Chương 483, có thấy 482 xe lửa trong xe tràn đầy yên cỏ nhàn nhạt hương vị, không có một tia lời nói trong xe, ngay cả bánh răng vận chuyển thanh âm mơ hồ khả biện, chỉ có tình cờ một hai tiếng chói tai khí địch thanh mới có thể đem Long Hy Thược tâm tư từ trong giấc ngộng kéo về hiện thực. Ly khai nước Anh hát sắc giáo đoàn tổng bộ đã có hơn nửa tháng, mà đến nay vẫn còn ở đi Hà Lan lộ trình. Long Hy Thược điều đang tư thế ngồi, đầu dựa vào nệm êm, thư thư phục phục tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hơi yếu ánh mặt trời xuyên thấu cửa sổ đánh vào hắn tinh xảo mặt, hắn hiện ra một loại an tâm giàu có mèo lười thần thái. Cái trán màu vàng toái phát đang thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa sổ hiu hiu, hơi vung lên. Cơ lơ nhìn gần trong gang tấc tinh xảo khuôn mặt, nàng không biết rõ làm sao nhìn thiếu niên khuôn mặt phần kia an ổn, tâm tình của mình cũng phá lệ trở nên ung dung. Cái loại này hình như là xinh đẹp sự vật tất cả mọi người sản sinh thưởng tâm duyệt mục đích tâm tình đi. Cỡ lớn nhìn Long Hy Thược người mặc món đó hắc y lìa giấy mạ vàng đoàn phục, không khỏi tâm tư trôi dạt đến rất xa, nàng không cách nào tưởng tượng còn có chút non nớt thiếu niên như thế nào mới có thể mang trên lưng nguyên soái chức trách. Tỷ tỷ, có cần phải nhìn như vậy ta sao? Đột nhiên cảm thụ được cỡ lớn nhìn kỹ ánh mắt Long Hy Thược mở ra cặp kia dường như mỹ lệ như bảo thạch sáng long lanh đôi mắt. Tiểu quỷ, ta cũng không có nhìn ngươi, chỉ là đang nghĩ chút sự tình mà thôi. Lấy cớ lộ thân phận cùng tính cách tự nhiên không thể thừa nhận, bất quá Long Hy Thược cũng không có để ý, nhưng hắn thoại ngữ làm cho cớ lộ thân thể không khỏi cứng đờ. Ai, tỷ tỷ đều đã kinh 33 tuổi ở không lấy chồng lời nói, khả năng liền già rồi cái này có liên quan với ngươi hệ sao, tiểu quỷ. Phảng phất bị truyền thuyết đau đớn một dạng, cớ lộ bắt đầu hơi không kiên nhẫn đứng lên. Tuy là trong miệng không thèm để ý chút nào vừa nói, bất quá Long Hy Thược vẫn có thể từ cái kia nhàn nhạt ba động cảm tình để phán đoán ra cờ lực trong giọng nói thật giả. Mặc dù là thân là nguyên soái nàng, vẫn như cũ không chạy thoát phái nữ phạm vi, đối với tuổi tác, hôn nhân đề tài như vậy vẫn là phi thường rõ ràng cảm. Ha ha, nếu như tỷ tỷ không có ai muốn lời nói, ta có thể cưới tỷ tỷ. Long Hy Thược nửa thật nửa giả chế nhạo lấy, ở dài răng giặc mà nhảm chán lữ đồ bên trong. Giữa hai người lẫn nhau trêu đùa đã trở thành một loại giải trí phương thức. Ngươi hay là chờ ngươi ở đây thành thục một chút đi, nhàn nhạt nhìn Long Hy Thược liếc mắt, cỡ lơ đơn giản đóng con mắt. Nếu như bình thường có người dám cùng nàng nói như vậy, nàng đã sớm đem roi ra rút đi, bất quá nàng đối với Long Hy Thược trêu đùa không có một tia tức giận, hơn nữa nhiều thế này thiền tương chỗ đến, đối với Long Hy Thược, cỡ lơ vẫn là rất thấy rất thuận mắt. Biết rõ trước mắt tiểu quỷ năng lực rất không bình thường. Hai người đoạn đường này gặp được các ma, cỡ lợi đều giao cho Long Hy Thược tới xử lý. Làm cho cỡ lợi có chút giật mình là, Long Hy Thược đối với ác ma sắc bén thủ đoạn để cho nàng đều có chút mặc cảm. Thật không nghĩ tới đây là hắn nhiều năm trước tới nay, ở giết lục bên trong rèn luyện ra bản năng. Đã đem chiến đấu dung hợp đến trong cuộc sống đi. Đồng thời điều này cũng làm cho cỡ lợi nhận thức được thiếu niên trước mắt đối với giáo đoàn tầm quan trọng. Nặng hơn thánh khiết thích cách giả tại đối phó ác ma phương đi hệ nở có ưu thế tuyệt đối, cái kia hoàn toàn chính là nghiêng về một phía chiến đấu. Bất quá, thực lực cường đại thuộc về thực lực cường đại, tỉ mỉ cơ lực phát hiện trước mắt tên tiểu quỷ này lại có muốn theo đuổi ý nghĩ của chính mình ở cảm giác có chút dở khóc dở cười thời điểm, cơ lực nội tâm cũng là cảm nhận được một làm lại chưa từng có ôn hình, dù sao nữ nhân nào không hy vọng có người truy cầu chính mình cơ lực thân là nguyên soái. Lại thêm tính tình của nàng cũng không phải là tất cả mọi người thích loại hình, gặp phải chính thức người theo đuổi cũng chỉ là trước mắt tên. Tiểu quỷ này mà thôi, còn như ruột nói nàng là một cô gái tốt vậy cũng chỉ là giữa bằng hữu một loại vui đùa mà thôi. Nói như vậy, ta vẫn là có khả năng nghe được cơ lơ cũng không có nói thẳng cự tuyệt, Long Hy Thược mang theo một tia hoan hỉ. Cơ lơ lúc này cũng không biết nên nói như thế nào, trước câu kia lời nói cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Không nghĩ tới hắn lại vẫn quả nhiên bất quá đang ở Long Hy Thược dự định tiếp tục cùng cờ lật vui đùa một chút loại này yêu đương trò chơi thời điểm. So với trước kia đều muốn vang dội khí địch thanh cũng là từ nơi không xa chuyển đến, đồng thời xe lửa tốc độ cũng từng bước chậm tới. Được rồi, tiểu quỷ, chúng ta đã đến nhấc hành lý lên, cờ lật bước nhanh ly khai thùng xe, đối diện tiểu quỷ loại ánh mắt đó thực sự quá cực nóng. Từ xe lửa đến, Long Hy Thược chỉ cảm thấy cả người đều muốn cứng lên. Hơi chút hoạt động một, lại phát hiện toàn bộ trạm điểm, ngoại trừ một tấm cũ nát chiếc ghế ở ngoài, còn sót lại cách đó không xa cái kia vẫn còn ở không ngừng hơi rung nhẹ chạm rừng. Mặt sơn đã kinh bong ra từng mảng, thậm chí ngay cả cái nhà ga này tên đều đã bị rỉ sắt bao trùm. Gơ mù không phải nói sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta sao? Trừ cái này cái không biết tên nhà ga ở ngoài cùng cách đó không xa mênh mông vô bờ điện giã, Long Hy Thược cũng không nhìn thấy gơ mù an bài siêu tầm người của bộ đội viên. Có thể là bọn họ gặp phải phiền toái gì đi, chúng ta vẫn là đến trước mặt trong thành trấn hỏi một cửa với cái thôn đó sự tình đi. Thông thường làm khu ma sư đi tới địa điểm xảy ra chuyện thời điểm, làm thăm dò người của bộ đội sẽ trở thành vì bọn họ hướng đạo. Bất quá gặp phải tình huống như vậy, tiếp tục chờ đi vậy không phải là cái gì biện pháp, chỉ có thể tới trước thành trấn sau đó đang liên lạc tổng bộ. Làm hai người tới phụ cận một cái thành trấn sau đó, sắc trời đã kinh triệt để hơi chút ảm đạm đến, đang tìm một cái mộc mạc quán trọ sau đó, cỡ lơ mà bắt đầu hỏi quán trọ chủ nhân liên quan tới cái thôn đó sự tình, bất quá lại đạt được phụ cận đây căn bản cũng không có cái thôn đó tin tức. Lẽ nào chúng ta đi nhầm phương hướng là ở nhà ga cánh đông thành trấn phụ cận cờ lơ tìm kiếm không có kết quả? Lúc này, Long Hy Thược đẩy cửa đi đến. À, thật đúng là phi thường thông thường quán trọ đây. Xin lỗi, nơi đây không có điện lời nói. Liên hệ tổng bộ lời nói sáng sớm ngày mai lại đi phía trước một con đường tiểu quán đi. Mặc dù không có điện lời nói, bất quá Long Hy Thược cũng nhận được một chút hữu dụng lòng tin. Ở quán trọ này chỗ đường phố phía trước cách đó không xa thì có một cái cụ bị điện thoại từ quán. Bất quá mã sẽ màn đêm, Long Hy Thược cũng không muốn ở buôn ba qua lại. Nghe đến đó, cơ lực cũng là gật đầu. Tuy là khu ma sư lấy nhiệm vụ là chủ, bất quá nghỉ ngơi cũng là cần thiết. Đã tại xe lửa ngồi một ngày, là nên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Kế đó hai người đều rất hề hoài, không có ở nói thêm cái gì mỗi người trở lại gian phòng của mình. Nơi đây thật đúng là tàn phá. A tiến vào trong phòng Long Hy Thược phát hiện, đây là một cái phi thường giản phát gian phòng, ngoại trừ một cái giường một người ngủ ở ngoài muốn cho gì đó cũng chỉ là hai thanh tựa ở có chút thời cách vách tường cái ghế. Ngồi ở cái ghế đồng thời, Long Hy Thược cũng phất tay bày một đạo kết giới. Nốt thú nhẹ nhàng nói ra câu này lời nói, Long Hy Thược thân thể liền không tự chủ được ngã về phía sau, bất quá ở thân thể hắn còn không có cùng nửa người hình thành góc bẹn thời điểm. Nốt thú liền xuất hiện tại cái ghế bên cạnh, vững vàng tiếp được Long Hy Thược đầu, sau đó nhẹ nhàng đặt ở hai chân của mình. Vẫn là như vậy thoải mái một chút xe lửa đệm êm thật đúng là không phải bình thường cứng rắn a, cảm thụ được nốt thú hai chân mềm mại cùng cái loại này khiến người ấm áp mùi vị, Long Hy Thược không khỏi đóng con mắt. Xem ra, đại nhân lần này lữ đồ rất mệt mỏi đây. Vì để cho Long Hy Thược cảm thụ được càng thêm thư thái, nốt thú cẩn thận di động tới đầu của hắn. Khi nhìn đến Long Hy Thược chân mày giãn ra sau đó, nốt thú nói như vậy nói, đồng thời nàng mặt nổi lên ôn nhu mỉm cười. Ta nghĩ, ta cứ như vậy nghỉ một chút một hồi đi. Hưởng thụ nốt thú ôn tình, Long Hy Thược cũng không muốn ly khai như vậy đầu gô y. Hơn nữa cái giường kia thoạt nhìn mất thăng bằng, còn không biết lại có bao nhiêu người ở mặt ngủ qua. Nốt thú cũng không có nói cái gì đó, chỉ là duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Long Hy Thược đầu, hy vọng như vậy có thể giảm bớt cảm giác mệt mỏi. Bất quá đang ở Long Hy Thược thoải mái sắp ngủ thời điểm, kết giới xúc động lại làm cho hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Xem ra, có vài người không cho ta nghỉ ngơi. A nghiêng đầu hướng bên cửa sổ nhìn lại, một con màu đen tiểu miêu đang không ngừng dùng móng vuốt gãi lấy kết giới, ở mặt nhấc lên tầng tầng liên ý liền nọa bộ tộc.